Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 642. Đông Long đỉnh lại xuất hiện, trung ương thiên cung, biển mây dẫm ở dưới chân. Trong ngoài cung điện thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể nhìn thấy một vị cổ điển mỹ thiên. Nữ ăn mặc váy xòe đứng yên. Màu vàng thần cung lang trụ tại linh vụ lượn lờ bên trong. Tiết lộ ra mông lung cảm giác. Thiên quan đại đế Phương Tu. Hậu thổ thiên tôn Trần Cần. Bắc ngự thiên tôn Hắc Sát ba người toàn bộ trình diện. Nghe được quần áo trắng đế quân nói đến gần đây có thể phải rời đi một chuyến. Sắc mặt hai người bất đồng. Hậu thổ thiên tôn đương nhiên biết Phương Tu nói tới rời đi. Không phải là đi cái gì hỏa tinh hoặc là ở ngoài thái dương hệ các loại. Lần trước hắn nói rời đi, vẫn là rời đi hiện thế vũ trụ đi đồng hồ thành tham gia kẻ chi phối thời không hội nghị thời điểm. Mà Bắc ngự thiên tôn thật đúng là cho là Phương Tu phải rời đi nơi nào. Đó, đi một vòng, ngồi ở thiên tôn ngự tọa bên trên nguyên bản ngáp vào lúc này ánh mắt một cái sáng lên. Đi đâu, thú vị sao? Phương Tu vốn là không có chuẩn bị giấu giếm. Lần này rời đi thời gian có thể sẽ có chút lâu. Ta chuẩn bị đi vô tận thời không chỗ sâu. Tìm kiếm Elder God chi chìa khóa. Trần Cần, vẫn là đồng hồ thanh. Hắc Sát, lại phải mở cái đó kẻ chi phối đại hội sao? Dẫn chúng ta đi sao? Phương Tu lắc đầu một cái. Không phải là, đó là vô tận thời không đầu nguồn. Một lần này phương hướng vừa vặn cùng lần trước ngược lại. Vô tận thời không sở có thời không đại. Đa số theo thời không nguyên điểm chỗ bắt đầu sinh ra. Sau đó dần dần cách xa thời không nguyên điểm. Cho nên khoảng cách thời không nguyên điểm càng xa. Đương nhiên cũng không loại bỏ một chút cường đại thời không chúa tể. Sẽ đem chính mình thời không cố định tại một cái nào đó một vị trí. Hoặc là lần nữa mở ra một cái thế giới mới. Tỉ như ta đã từng thấy qua vị kia vận mệnh chi chủ. Nhưng là càng tại vô tận thời không phần dưới. Cùng thế giới, lại càng cổ xưa một điểm này. Là khẳng định, cho nên vẫn là ta một người đi. Hai người các ngươi ở lại coi chừng nhà. Chỉ bất quá, chúng ta hiện tại cái này nhà hơi lớn. Không vẻn vẹn bao gồm địa cầu. Còn bao gồm tam giới cùng chư thiên tinh phủ, cùng với phía sau các đại tinh thần đạo tràng cùng vũ trụ. Trần Cẩn hỏi, đi vô tận thời không chỗ sâu, cho nên lần này ngươi sẽ đụng phải một chút so với ngươi muốn cổ xưa lại còn mạnh hơn chúa tể cấp. Bậc thần minh, thậm chí là một chút sống qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên lão quái vật gặp nhau. Phương Tu, cười một tiếng. Lần trước đi đồng hồ thành tình huống cũng không kém, cũng không phạp những thứ kia cổ xưa kẻ chi phối thời không. Tạo vật thần khí đều xuất hiện hai món, bất quá lần này quả thật có thể so với trước. Phải làm phiền cùng nguy hiểm rất nhiều. Hắc Sát vốn là ngồi tại chỗ, trừng hai mắt nhìn lấy Phương Tu, giờ phút này vừa nghe xong lập tức làm ồn náo loạn lên. Vậy còn đi ra ngoài làm gì? Đều ở nhà mặt làm lão đại thật tốt à? Lần trước cái đó đại hội ngươi không cũng là bởi vì chạy nhanh hơn. Cho nên chuyện gì không có trả được một tòa đỉnh cấp phù không thành cùng không ít chỗ tốt sao? Nếu muốn sống được lâu, thì phải cầu thả ở a. Phương Tu một cái hạt rẻ đập vào trên trán của Hắc Sát. Ngươi từ từ cầu thả đi. Trần Cẩn cũng theo đó nói, Hắc Sát nói cũng không tệ lắm, người trước mắt thật sự có cần thiết đi vô tận thời không chỗ sâu mạo hiểm sao? Cái kia cái gọi là Elder God chi chìa khóa liền thật sự trọng yếu như vậy. Phương Tu trầm mặc, cuối cùng gật đầu một cái, Elder God chi chìa khóa cũng không trọng yếu chính là vĩnh hằng chi thuyền. Cái này trong truyền thuyết tạo hóa lưu lại thần khí, thậm chí cái này còn quan hệ đến tìm được. Tạo hóa tự tay sáng tạo thứ nhất thời không thế giới. Hàng ngũ số một thế giới, nơi đó cất giấu hết thảy liên quan với tạo hóa bí mật cùng thất lạc tạo vật thần thoại. Các ngươi khả năng không hiểu, cái này đối với chúng ta loại này thời không chúa tể tới nói ý vị như thế nào. Phong nhà nhất tộc đang tìm cố hương của bọn nó, không tiếc bất cứ giá nào muốn lần nữa trở lại nơi đó. Chúng ta cũng hy vọng có thể biết tạo hóa rốt cuộc là cái gì. Chúng ta bản thân lại đến cùng là cái gì? Trong tay của ta đã có 2 quả Elder God chi chìa khóa. Cho nên ta muốn thử một chút. Vào lúc này trên mặt Phương Tu mang ra khỏi vẻ nghi hoặc. Hơn nữa không biết tại sao, từ nơi sâu xa ta luôn cảm thấy Vĩnh Hằng Chi Thuyền tên này rất quen thuộc. Thật giống như ta từng nghe từng nói tên này. Trần Cẩn ăn mặc màu đỏ vàng thiên tôn thần bào đứng lên, chi lui về phía sau mấy bước lần nữa ngồi ở bên trong thiên cung pháp tòa bên trên. Ta đại khái hiểu, bất quá ngươi thứ hai chủ thần khí kiến mộc làm sao bây giờ? Hiện thế vũ trụ làm sao bây giờ? Thiên đình sẽ làm thế nào? Phương Tu sớm đã có dự định, đối với thứ hai chủ thần pháp tắc, ta cũng sớm đã có ý tưởng. Ta đã tại thần thụ bên trong kiến mộc để lại hạt giống. Làm có người có thể chứng đạo Đại La Kim Tiên thời điểm, liền sẽ bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Theo cái này thần thụ kiến mộc một đường vận chuyển, thu góp vũ trụ ngàn tỷ tinh thần, vô tận đạo tràng thế giới sinh linh tín ngưỡng cùng sức mạnh đúc thành. Cuối cùng sẽ có mấy vị Đại La Kim Tiên xuất hiện. Cái này thứ hai chủ thần khí dĩ nhiên là sẽ viên mãn. Những chuyện khác, chỉ cần không ra cái gì nhiễu loạn lớn, thần thụ kiến mộc không xuất hiện ngoài ý muốn, đều là không quan trọng sự tình. Hắc Sát gác chéo chân xoa xoa đầu. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào trở lại? Phương Tu hiếm thấy trên mặt đã lộ ra một tia không xác định cùng không có nắm chắc vẻ mặt. Hoặc là thành công tìm được Vĩnh Hằng Chi Thuyền trở về. Hoặc là chính là thất bại mà phản. Nếu như là không về được, cái kia nhất định là ta bị nhân vật càng mạnh mẽ hơn cho phong ấn hoặc là lâm vào yên lặng. Bởi vì thời không chúa tể là bất diệt, cho nên chỉ có thể là loại tình huống này. Nhìn về phía Trần Cẩn cùng Hắc Sát hai người. Dưới loại tình huống này, ta cũng cho các ngươi lưu tốt đường lui. Kiến mộc hướng về thứ hai chủ thần khí chuyển hóa. Nếu là ta bị phong ấn, hiện thế vũ trụ tất nhiên sẽ bởi vì mất đi thời không chúa tể mà sụp đổ. Nhưng là cái này thứ hai chủ thần khí lại không giống nhau. Bên trong ẩn chứa ta khai sáng thứ hai thời không pháp tắc cùng thiên đạo chủ hồn. Đến lúc đó, Trần Cẩn ngươi tiếp nhận cái này thứ hai chủ thần khí cùng thiên đạo của ta chủ hồn. Kế thừa thiên đế vị, mặc dù không có thể trở thành chân chính thời không chúa tể. Không có khả năng như đồng thời không chúa tể bên kia ủng có thời không chi chuông cùng bất hủ đặc. Tính, nhưng là cũng có thể tại ta phong ấn thời điểm tiếp trưởng ta bộ phận quyền bính cùng ta khai sáng. Thứ hai thời không pháp tắc, thay nắm quyền bính, có lẽ đến lúc đó còn cần ngươi đến tìm kiếm ta. Hoặc là lần nữa phục sinh ta rồi. Bất quá trước mắt đây chỉ là làm xong dự tính xấu nhất. Dù sao ta thói quen làm xong tất cả chuẩn bị lại xuất phát. Tình huống thực tế không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Nói không chừng không qua 10 ngày nửa tháng, ta liền thành công trở về cũng khó nói. Nhìn lấy hai người một bộ ngưng trọng bộ dáng nghiêm túc. Phảng phất sự tình thật sự sẽ hướng về loại cục diện này phát triển. Cũng không có nói thêm nữa. Những thứ này từng nói một lần cũng đã đủ rồi. Đứng dậy đứng lên, lại nói còn không gấp. Cũng không phải là hiện tại liền xuất phát. Ta còn cần phải chuẩn bị một chút. Chẳng qua là trước thời hạn cùng hai người các ngươi nói một chút, để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thiên quan đại đế Phương Tu hướng về cung đi ra ngoài. Tốt rồi, tạm thời liền như vậy rồi. Ta còn muốn đi thần phủ cùng Chu Thiên tinh thần. Tiên quan thỏa thuận phía sau các lộ tinh thần đạo tràng thần vị sắc phong một chuyện. Còn có quan hệ với phái này sai bao nhiêu thần? O, C. cấp cho bao nhiêu thần vị cùng ủng hộ. Nói xong, phất tay, hóa chỉ từ giống như một tòa đại lục trung ương thiên cung phù đảo rơi xuống phía dưới. Rơi vào thiên quan bên trong đại đế thần phủ. Giờ phút này, hiện thế vũ trụ, một tòa cự đỉnh xuyên việt vũ trụ mênh mông hư không. Cũng đã tới ở ngoài huỳnh hoặc tinh, một vị ăn mặc cổ xưa sơn hải giới vu tế trường bào cổ ngồi hoàng bộ lạc cúng tế ngồi ở đông phía. Trên chiếc long đỉnh, chậm rãi hướng về cái này vực ngoại huỳnh hoặc tinh thần hạ xuống. Bất quá nàng dường như tới hơi trễ. Ngay từ lúc một tháng trước, bầu trời luyện kim thành liền đã tới nơi này. Bây giờ toàn bộ hỏa tinh thế giới mới chấp chính trung tâm thành xây dựng công trình đã sắp đến. Hồi kết thúc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.